Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thịnh với đôi mắt đen thùi không còn chút máu từ trong phòng Mỹ Mị đi ra thì khiến Phạm và Dịch vốn muốn trở thành người thứ nhất thực hiện kế hoạch bất mãn hết sức phẫn nộ rồi, cạch. Thịnh bị hai người anh kéo vào phòng đọc sách, cửa phòng cũng bị hung hăng đóng, nhóc con, đêm qua mày đã làm chuyện gì? Là mày chỉ trời đạp đất thề sẽ không làm Mimi bị thương nên bọn tao mới đáp ứng cho mày tới trước. Phạm ngày thường nổi tiếng lấy bình tĩnh để kiềm chế nhưng lúc này đã không còn bình tĩnh. Em không có, Thịnh cảm thấy mình thật TMD, con mẹ nó, oan uổng nha. Nhưng mà hắn có thể trách ai đây, mày còn nói không có. Mày nhìn xem bộ dáng quý của mày bây giờ đi, không phải là do túng dục quá độ sao? Dịch lão đại ít nói cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng, bộ dáng hiện tại của em sao? Em xảy ra chuyện gì? Tâm tình Thịnh vốn đã thập phần buồn bực lúc này cảm thấy không ai hiểu rõ tâm tình mình nên khẩu khí cũng trở nên thập phần không tốt. Thịnh, chúng ta đã nói qua, giai đoạn đầu vẫn là cần Mimi chậm rãi thích ứng, như vậy thì từng bước một sau này là mới có thể để Mimi sẽ không sinh ra phản cảm đối với chuyện tương lai sắp xảy ra, hơn nữa Mimi bây giờ còn quá nhỏ. Mày làm như vậy sẽ làm Mimi bị thương. Nghĩ đến tiêu hoa huyệt mềm mại kia có thể đã bị người ngắt lấy mà bởi vì thân thể non nớt nên bị thương tổn, Phạm đã cảm thấy đau lòng không thôi, em, thế là thẳng đến trước khi Mị Mị 15 tuổi chính thức bị ba anh em chiếm giữ lấy thì Thịnh đã thành đối tượng Phạm và Dịch cười nhạo giễu cợt. Bởi vì Thịnh tự mình nghĩ dạy khóa giáo dục sinh lý khiến Mimi hỏi ra một cái vấn đề đủ để khiến Thịnh bất lực lâu dài. Mà người có thể chữa khỏi sự bất lực của Thịnh ngoài bạn học Mimi thì còn có thể là ai? Ta là phân cách tuyển anh Phạm bắt đầu dạy khóa giáo dục sinh lý, hôm nay đến phiên Phạm ra tay, khi hắn còn nhỏ tuổi thì đã bắt đầu tham dự việc kinh doanh của tập đoàn Lâm Thị, mới lên 19 tuổi liền nhảy lớp hoàn thành bài vở đại học và bắt đầu chính thức tiếp nhận quản lý Lâm Thị. Tuy rằng bị cổ đông và truyền thông nhất trí phản đối, cho rằng hành động của ba Lâm quá mức điên cuồng nhưng chỉ một năm thời gian, công ty nhanh chóng lớn dần và phần trăm chia hoa hồng cũng làm cho những người này ngậm miệng lại, không thể không cam tâm tình nguyện công nhận năng lực của Phạm, mà bản thân Phạm cũng rất rõ ràng, thứ hắn dựa vào không phải là chỉ số thông minh thiên tài mà là sự nghiêm túc và cố gắng người khác nhìn không thấy nên mới có thể có được thành tích tốt ngày hôm nay. Vì có thể thành công nắm Lâm Thị trong tay như bây giờ. Hắn luôn phải đeo mặt nạ để mọi người chỉ có thể nhìn đến vẻ ngoài bình tĩnh cơ trí của hắn. Mà bộ dáng ôn hòa ba phải ngày thường cái kia chỉ khi đối mặt với người nhà, đặc biệt là đối với Mimi mới có thể xuất hiện, thời gian tắm trước khi ngủ ách. Phạm tại phương diện này đương nhiên cũng sẽ không có quá nhiều sáng ý, hơn nữa cũng sợ thực hiện quá mức không tầm thường sẽ dọa đến Mimi, vẫn nên tiến hành từng bước mới tốt, ở trong bồn tắm sai lớn. Mimi ngồi ở cạnh Phạm, hai người song song cảm thụ công năng mát xa tốt đẹp của bồn tắm lớn. Mà Mimi cũng không có quên chuyện tối hôm qua Thịnh không trả lời vấn đề của bé, cục cưng tò mò đang chờ Phạm giải đáp nghi vấn, còn đối với Phạm đã hiểu rõ tình huống tối hôm qua nên sớm đã chuẩn bị tư tưởng Mimi sẽ hỏi, bởi vậy hắn đã làm công tác chuẩn bị suốt một ngày, các bạn nữ tới 12 tuổi sẽ bắt đầu dậy thì lần thứ hai. Đặc điểm là vóc dáng chậm rãi cao lên. Bộ ngực cũng sẽ thành lớn, chỗ phía dưới này cũng sẽ mọc lông, còn sẽ bắt đầu có kinh nguyệt. Vừa nói Phạm còn rất đứng đắn chia bộ vị được nhắc tới trong lời nói, mà kinh nguyệt chính là một hoạt động trao đổi chất trong thân thể con gái, sẽ chảy ra thông qua chỗ này của Mimi, mỗi tháng chỉ có một tuần mà thôi. Cô gái nào trải qua lần đầu xong liền đại biểu thân thể của cô ấy đã trưởng thành, là một cô gái lớn. Đối với việc dạy Mimi khóa giáo dục sinh lý khỏe mang, Phạm cảm thấy rất khẩn trương. Hiện tại hắn phải thừa nhận, biện pháp của Thịnh tuy không đủ hữu hiệu những thắng ở chỗ trực tiếp, không cần như hắn phải cố nhịn dục vọng đến phát đau. Ban ngày hắn rõ ràng đã chuẩn bị bài học sẵn sàng, dự phòng sẽ bị Mimi hỏi tới, thế nhưng Phạm bị khẩn trương nên cơ hồ quên hết toàn bộ, đem những nội dung mình nhớ lại khi được học ở trung học nói một chút, có thể, nước đã lạnh, nếu tiếp tục ngâm sẽ bị cảm. Mimi mau đứng dậy đi, thấy Mimi cư nhiên còn có nghi vấn. Phạm nhanh chóng tìm lý do cắt đứt Mimi tiếp tục đặt câu hỏi. Hay nói giỡn, nếu nói thêm gì nữa, hình tượng cao lớn của mình ở trong lòng Mimi sẽ bị hủy nha, cũng có thể là có vấn đề hạn giải quyết không được nga. Dạ, mẹ Mị thực nghe lời nên đồng ý, tí nữa tiếp tục hỏi cũng được nha, Phạm sẽ cho mẹ Mị có cơ hội tiếp tục đặt câu hỏi sao? Đáp án chắc chắn là sẽ không. Sau khi Mị Mị bị lau khô rồi mặc áo ngủ nằm ở trên giường thì lại bị Phạm lấy lý do ngày mai còn phải đến trường bắt đi ngủ sớm. Được rồi, nếu ngày mai phải đến trường, thì ngủ sớm là đúng. Nhưng mà, anh Phạm, cây gậy của anh làm Mị Mị không thoải mái, ngày hôm qua nghe anh Thịnh dậy nên ít nhất bé còn có thể nhận biết được cây gậy trọt mông đít nhỏ của bé bây giờ chính là cây gậy của con trai, à. Mị mị không cần. Mẹ mị vừa nói xong thì đã đem tay che ở trên cây gậy sưng to của Liêu Phàm, muốn áp cây gậy cứng rắn kia xuống. Loại này đụng chạm đối với Phàm vốn định đem dục vọng áp chế mà nói tất nhiên là đau và khoái hoạt. Nói không cần sao? Ai có thể nói hắn không hy vọng Mimi tiếp tục, hắn còn muốn càng nhiều nha, cây gậy của anh cũng sưng lên sao? Anh không thoải mái phải không? Tuy rằng anh Phàm đã nằm ngửa để cây gậy không đụng đến mình nhưng thấy cây gậy của anh Phàm vẫn là khởi động lều trại nho nhỏ ở đũng quần. Theo kinh nghiệm hôm qua của Mị Mị, bệnh trạng của anh Phàm vô cùng tương tự với anh Thịnh ngày hôm qua, N, Phàm hừ ra tiếng trả lời. Bởi vì tay của Mimi còn không có lấy ra nên hắn khẩn trương đến mức không dám thở mạnh. Sợ mình quá mức thoải mái rồi cứ như vậy bắn ra dưới sự trêu đùa như có như không của Mimi, như vậy thì tên tuổi anh hùng một đời của mình sẽ bị phá hủy, anh Phàm, em giúp anh nha. Ngày hôm qua em đã giúp anh Thịnh, anh ấy khỏe lên luôn. Nhìn đi, bạn học tiểu mị của chúng ta rất có tinh thần cứu người nha. À, trong khi Phàm lo lắng thì Mimi đã vén chăn lên, đưa lưng về phía Phàm rồi ngồi ở trên bụng hắn. Phàm nghe rõ tiếng rên của mình thì lập tức hối hận ngậm miệng lại. TMD, con mẹ nó, vừa rồi hắn rên giống như phụ nữ bị cưỡng gian, rất dọa người. Hình tượng chói lọi không gì không làm được của hắn trong lòng Mimi trải qua đêm nay, không biết còn có thể còn lại không. À, thật sự rất giống anh Thịnh nha, sưng to lên rồi. Mimi đã mạnh mẽ lấy ra cây gậy từ trong quần lót của anh Phàm nên rất cao hứng vì mình phán đoán chuẩn xác. Cái này thì bé biết nên chữa thế nào, nha. Lần này Phàm không thể khắc chế thanh âm của mình bởi vì quá sung sướng. Không ngờ cái miệng nhỏ nhắn của Mimi lại có thể ngâm vào nấm đầu của mình. Chậc chậc, Mimi mày miết liếm mút chỉ vì để anh Phàm hết khó chịu, nha, thật là lợi hại. Mimi, lấy tay xoa xoa hai viên bị phía dưới, nha. Làm tốt lắm, Mimi, thấy cái rãnh nhỏ trên cây gậy sao? Dùng đầu lưỡi liếm đi, à, trải qua sự cố gắng của Mimi, 5 phút sau, Phàm nộp vũ khí đầu hàng, anh Phàm còn cảm thấy khó chịu sao? Mimi nhớ lại những việc ngày hôm qua Thịnh dậy nên tự động nuốt xuống tinh dịch còn chưa chảy ra từ trong miệng xong liền xoay người lại hỏi, người bệnh của mình. Côn thịt vốn đã nửa mềm sau khi chứng kiến cảnh này lại chợt nhô lên, Mimi giờ phút này nuốt xuống tinh hoa Phàm vừa mới bắn ra, quá nhiều chất lỏng bạch chọc xuôi theo cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm của Mimi chảy xuống, giọt đến trên bộ ngực chỉ hơi hơi phập phồng còn chưa dậy thì, ngón tay còn tham lam đem tinh dịch thấm đầy bỏ về trong cái miệng nhỏ, không muốn lãng phí từng giọt cũng khó trách Thịnh trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mimi cứ hành động không tự biết nhưng thực tế tràn ngập mị hoặc như vậy khiến cho hắn cũng không thể khống chế được chính mình.